Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1580, Độc Đan, 1, gocchuyenaudio.com, Lý Vân Tiêu nói, ta tới, ngươi chuẩn bị tài liệu đã đầy đủ hết rồi chứ? Lão giả nói, tài liệu đã đủ trước thong thả đã, vị bằng hữu này của ta đang luyện chế quy ra từ Ngọc Đan, cũng sắp sửa ra lò. Lý Vân Tiêu gật đầu, liền trực tiếp ở bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống, ngồi xếp bằng đứng lên. Trong mắt lão giả lóe lên một tia vẻ kinh dị, đồng thời cũng không khỏi đắc thầm khen đứng lên, bất luận cái gì một gã thiên tài phía sau, đều là người khác không thấy được vô số chăm chỉ mồ hôi. Lý Vân Tiêu hiện tại nóng lòng đề thăng thực lực nhưng bước vào vũ đế lúc phía trước nói lộ cần linh khí tựa hồ thành một vực sâu không đáy, trong khoảng thời gian này lai vô luận hắn làm sao hấp thu linh khí, đều cảm giác thị muối bỏ biển, muốn đi phía trước nhảy qua dai khó như lên trời. Nhưng võ đạo một đường, không có thiệp kính tu vi đề thăng phải là vô số cơ sở công tích lũy điệp cộng lại, hơn nữa hắn một đường tới nay cũng không có bất luận cái gì chạm kiểm soát, đã so với mọi người nhanh chóng sinh ra, chỉ là thân thể và linh hồn đã ở đồng tu, dẫn đến linh khí nhu cầu không gì sánh được kinh khủng. Trong mắt lão giả và tên luyện đan thuật luyện sư đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy cây trong rừng linh khí trong mơ hồ hình thành một cái vô hình hàng dài, ở vãng Lý Vân Tiêu trên người dưới vào đi, mà Lý Vân Tiêu quanh thân thỉnh thoảng có ngũ sắc quang mang, một chút hội tụ mà vào, dĩ nhiên là địa thủy, hỏa, phong chờ nguyên tố chi lực. Hai người đều là nhìn nhau một cái, vạn phần hoảng sợ. Vô luận là cái loại này hấp thu linh khí tốc độ còn là loại này đúng nguyên tố lực tương tác đều là dị thường trình độ khủng bố, lưỡng trong mắt người kinh hãi dần dần chuyển thành ngưng trọng, tên kia thuật luyện sư càng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, lò luyện đan thượng phát sinh hỗn loạn sáng mờ. Thuật luyện sư hách ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại đã là ngưng đan giai đoạn cuối cùng liễu, hắn vội vàng an định tâm thần, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Hắn chính là bát giai đỉnh phong đại thuật luyện sư, đối với luyện chế quy xà từ ngọc đan là thuận buồm xuôi gió, xác suất thành công cơ hồ là 100%. Rất nhanh khí tức bạo loạn lập tức ổn định lại, từng đạo quang mang màu sắc rực rỡ lao ra, bên trong lò truyền đến thanh âm tựa như bạch thủy sôi trào, rốt cục đan thành. Hai người nhìn nhau một cái, lão giả lúc này mới hướng phía Lý Vân Tiêu nói. Vân Tiêu đại nhân, đan đã luyện thành. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở mắt ra, trong tay pháp quyết biến đổi, bốn phía linh khí mơ hồ như trường long đều thu nạp trong cơ thể, rồi mới từ trên tảng đá lớn đứng lên. Trong mắt lão giả lóe lên vẻ giật mình, cười nói. Nổi danh dưới vô hư sĩ, pháp quyết tu luyện của Vân Tiêu đại nhân thật là khiến hai người chúng ta được mở rộng tầm mắt a. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Chê cười rồi, lão giả nói, thời gian ngắn ngủi uống cạn chén trà, tốc độ hấp thu linh khí của Vân Tiêu đại nhân so với ta suy tính sợ rằng gấp hơn chục lần đồng giai đi. Kết quả này vừa nói ra chính hắn cũng giật nảy mình, điều này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tốc độ tu luyện của đối phương sẽ nhanh hơn gấp chục lần so với người khác, hơn nữa Lý Vân Tiêu khuôn mặt trẻ tuổi như vậy cũng ấn chứng suy đoán của hắn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh lùng nói, chuyện này cùng ngươi có liên quan sao? Ha ha, Vân Tiêu đại nhân, gocchuyenaudio.com, không cần nổi giận, lão giả tay vuốt chòm râu cười nói, tại hạ chỉ là giật mình mà thôi, chúng ta từ từ làm quen một chút đi, tại hạ họ Phó tên Phó Cẩm Sơn, vị này chính là luật gia bát giai thuật luyện đại sư Luật Hóa Phong. Luật Hóa Phong nói, nghe nói sư tôn của Vân Tiêu đại nhân có thể đem kiện ngũ hành đỗ bạch ngư mà Phó Cẩm Sơn cần tỷ lệ luyện chế thành công đề thăng tới 40%. Không biết sư tôn của Vân Tiêu đại nhân là người phương nào? Lý Vân Tiêu nói ngươi cũng không biết, Phó Cẩm Sơn, ngươi rốt cuộc cần luyện huyền khí hay không? Phó Cẩm Sơn nói, đương nhiên muốn luyện, Vân Tiêu đại nhân trước giúp ta xem một chút lò quy xà từ ngọc đan này thế nào. Luật Hóa Phong vỗ vào trên lò một cái, nắp đỉnh bay đi, một cổ hương khí đan dược lan ra bốn phía, khẽ ngửi một cái liền cảm giác trong tứ chi bách hài tràn ngập lực lượng. Một đạo mờ mịt tản ra, ba viên đan cổ sắc cổ hương bị Luật Hóa Phong nhiếp trên không trung, chậm rãi rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu đại sư cảm thấy phẩm chất đan này thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, lộ ra một tia kinh dị, khen. Bất quá, phẩm chất tuyệt hảo, nói vậy đây là loại ngươi sở trường luyện chế nhất đi. Không có trăm ngàn lần thử luyện, chắc là sẽ không có loại kết quả này. Luật Hóa Phong cười nói. Chỉ từ trên dáng vẻ vị tất có thể phán đoán chuẩn, Vân Tiêu đại sư sao không nếm thử một viên xem. Nga, Lý Vân Tiêu hiện lên một tia cổ quái, nói, ta có thể ăn thật sao? Dù sao quy xà tử ngọc đan cũng là linh đan thành danh, giá trị xa xỉ. Đương nhiên, Luật Hóa Phong ngạo nghễ cười nói, hiển nhiên đối với đan dược của mình rất là thỏa mãn. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, có loại cơ hội tăng cường công lực này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ phí, trực tiếp cầm lấy một viên nuốt xuống, sau một lúc trầm ngâm nói. Linh khí bốn phía cố bổn bồi nguyên, kết khí nuôi hồn, chọn hẳn không phải là tài liệu phổ thông đi. Nguyên bản đối với loại bát giai đan dược cũng không có gì yêu thích, nhưng sau khi ăn vào một viên, phát hiện lại có thể sánh bằng mấy ngày bản thân khổ tu, so với quy xà tử ngọc đan thông thường dược kình cường đại hơn nhiều, lập tức cũng không khách khí, lấy thêm hai viên khác cùng nhau nuốt xuống. Cái này, Luật Hóa Phong và Phó Cẩm Sơn đều là hoa mắt choáng váng. Lý Vân Tiêu nuốt xuống một chút, đem hai viên đan dược không chút khách khí ăn vào, nhìn biểu tình của hai người kinh ngạc nói. Thế nào, Hóa Phong đại sư không phải nói ta có thể ăn được sao? Luật Hóa Phong gương mặt mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói. Đương nhiên, đương nhiên, nội tâm cũng mắng to không ngớt, cho ngươi ăn nhưng cũng không phải ăn hết sạch, đáng đời ngươi ăn chết no. Lý Vân Tiêu lộ ra một bộ dáng tinh tế cảm ngộ, nói. Nếu là ta không đoán sai, viên thuốc này chủ tài mai rùa và xà đảm, sợ là đạt được cửu giai yêu thú đi. Trên mặt Luật Hóa Phong hiện lên vẻ cười nhạo, nói. Vân Tiêu đại sư quả nhiên lợi hại, mai rùa là thiên la ám huyền vũ, mà xà đảm là bách quán đồng cực xà, lại thêm cô tâm hồ diệp thảo, dạ xoa châu, lưu minh diệp, vô vi ma trúc và ma ít ti, tổng cộng 7 vị chủ tài luyện chế mà thành. Cách chương.